LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589, chương 1589, Lăng lão lại tới Ninh Thành. Tại Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả hai người bọn họ bên cạnh, nhiều an bài mấy cái huynh đệ. Hai ngày này là thời kỳ mấu chốt, nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Tô Minh mở miệng nói ra. Nói trắng ra là Tô Minh vẫn lo lắng Tống gia bên kia có người chưa từ bỏ ý định, ôm lưới rách cá chết tâm tư, lại ngóc đầu trở lại. Bọn họ chết ngược lại là chết, có thể vạn nhất Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả hai người bọn hắn một trong số đó đã xảy ra chuyện gì, cũng là Tô Minh không có cách nào tiếp nhận. Hệ thống cũng không khả năng mỗi lần đều nhắc nhở Tô Minh. Sở dĩ nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Nhất là hai ngày này. Cẩn thận một chút không sai. Sở dĩ đến tăng lớn nàng một chút môn hai bên người bảo an lực lượng. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử Hai. Cơ hồ là đồng thời nhẹ gật đầu. Đây là bọn hắn phần bên trong sự tình. Cũng chưa nói tới cái gì vất vả. An bài mấy cái thân thủ cao cường huynh đệ là có thể. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trình Nhược Phong nói ra. Lão bản, muốn tại Tô Thúc Thúc bên người an bài mấy cái huynh đệ à? Vạn nhất Tống ra những người kia, đem đầu mâu nhắm ngay ngươi Tô Thúc Thúc làm sao bây giờ? Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại. Trình Nhược Phong trong miệng cái này, Tô Thúc Thúc chỉ khẳng định chính là hắn lão tử Tô Khải Sơn. Ngay sau đó Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ thần sắc quái dị. Liền Tô Khải Sơn chính là cái kia thân thủ. Chỉ sợ toàn bộ Ninh Thành căn bản liền không có người có thể đụng hắn. Tô Khải Sơn mới là giả heo ăn thịt hổ vô cùng tàn nhẫn người nha. Liền Tô Minh tại Tô Khải Sơn trước mặt, đều không điểm sức đối kháng. Nếu là Tô Khải Sơn có thể xảy ra chuyện, đoán chừng ai cũng cứu không được. Đương nhiên Trình Nhược Phong bọn họ nào biết được loại sự tình này đây. Tô Minh cũng là mới biết được không lâu. Thế là Tô Minh đã nói. Không cần, cha ta bên kia, chính ta nhiều nhìn một chút là được rồi. Hai ngày này ta chờ lâu trong nhà. Được gặp Tô Minh không cần. Trình Nhược Phong cũng liền không nói gì. Đinh linh linh, có thể ngay lúc này. Trình Nhược Phong điện thoại di động vang lên đứng lên. Không có gì tị hiềm. Ngay trước Tô Minh cùng Hồ Tử trước mặt, Trình Nhược Phong liền trực tiếp nhận điện thoại. Cái gì? Mới tiếp thông điện thoại không 2 giây đây. Trình Nhược Phong biến sắc một lần. Tựa hồ xảy ra chuyện gì rất chuyện khẩn cấp một dạng. Trình Nhược Phong vội vàng nói. Được, ta đã biết. Lập tức liền chạy tới. Trình Nhược Phong sự biến hóa này, Tô Minh lập tức liền nhìn ở trong mắt. Thế là liền lập tức mở miệng hỏi một câu. Thế nào nha, là bảo mẫu gọi điện thoại tới. Mưa lúc nàng vừa rồi tại trong nhà bụng lên phản ứng. Giống như rất đau, bảo mẫu tìm người đem nàng đưa bệnh viện. Sau đó tranh thủ thời gian cho ta gọi một cú điện thoại. Trình Nhược Phong đại khái nói một lần. Nghe xong là Miêu Vũ thì đã xảy ra chuyện. Thì còn đến đâu, Miêu Vũ thì mang thai đã rất thời gian dài. Tựa hồ hơn mấy tháng. Đau bụng lời nói khẳng định cùng hài tử có quan hệ. Cái này có thể không thể khinh thường. Thế là Hồ Tử liền lập tức nói ra. Tẩu tử không thoải mái nha. Cái kia Phong ca ngươi mau đi qua đi. Chuyện nơi đây giao cho ta xử lý liền tốt. Ngươi nhanh đi. Nếu có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta. Tô Minh cũng nói một câu. Trình Nhược Phong đã cấp bách không đi nổi. Miêu Vũ thì cùng hài tử với hắn mà nói khỏi phải nói trọng yếu bao nhiêu. Sở dĩ Trình Nhược Phong lo lắng đây cũng là có thể lý giải. Trình Nhược Phong lập tức liền lái xe đi thôi. An bài huynh đệ bảo hộ Tần Thi Âm các nàng hai tỷ muội sự tình liền giao cho Hồ Tử đi làm. Lập tức rảnh rỗi Tô Minh. Cũng không có cùng Tống Chiết tưởng tượng một dạng. Khắp thế giới đuổi theo giết hắn. Là chính hắn quá đề cao mình. Ở trong mắt Tô Minh, Tống Chiết bất quá chỉ là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi. Hơn nữa Tô Minh cũng không biết chuyện này cùng Tống Chiết có quan hệ. Sở dĩ một lát không nhớ ra được người này. Chớ đừng nhắc tới đuổi theo giết hắn. Tô Minh trực tiếp về đến nhà. Bụng cũng không phải rất đói. Đoán chừng Tô Khải Sơn nếu như ngồi xe, còn được có một hồi mới có thể đến nhà. Vẫn là chờ Tô Khải Sơn đã trở về lại ăn cơm đi. Chuyện thứ nhất trước đem điện thoại di động của mình lấy ra nạp điện. Bao nhiêu ngày không chơi quá điện thoại di động. Phải mau lấy ra nhìn một chút trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Chơi trong chốc lát điện thoại di động. Lại đánh một ván thuốc trừ sâu. Tô Minh thành công đưa mười mấy người thủ lĩnh. Bị đồng đội giận phun thành học sinh tiểu học sau khi. Liền trầm lắng ngủ. Khóe miệng còn mang theo một vòng rất nụ cười thỏa mãn. Hố đồng đội. Không biết bao nhiêu nhanh vui. Buổi tối đi Tần Thi Âm trong nhà cho nàng làm một trận cơm. Bao nhiêu ngày chưa ăn qua Tô Minh cơm. Tần Thi Âm khẩu vị mở rộng. Ăn không ít. Bất quá tương đối ngoài ý muốn là. Tô Minh nhận được kinh thành Lăng lão điện thoại. Tô Minh liền ngoài ý muốn nói ra. Lăng lão. Ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại đến rồi. Còn chưa ngủ sao. Ta mặc dù lão. Có thể cũng không có một cái loại trình độ đó đi. Lúc này mới 8 giờ liền đi ngủ. Lăng lão còn nói thêm. Lại không gọi điện thoại. Đoán chừng tiểu tử ngươi đều nhanh không biết ta nhân vật này. Bao nhiêu ngày không đã gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh không khỏi mặt mo đỏ ửng. Có chút lúng túng. Trong khoảng thời gian này bận bịu cùng cái gì một dạng. Tại thượng cổ di tích bên trong đều đợi gần 10 ngày. Nào có thời gian đi gọi điện thoại. Suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này. Đã thật lâu không cùng Lăng lão gọi điện thoại. Còn tốt Lăng lão cũng không phải thật oán trách Tô Minh. Chỉ là cố ý bộ dạng này nói mà thôi. Có thể khiến cho Lăng lão oán trách không cùng hắn liên hệ. Tô Minh đoán chừng là trên cái thế giới này độc số một người. Lúng túng ho khan hai tiếng. Tô Minh liền cưỡng ép giải thích nói. Cái gì đó, Lăng lão, gần nhất ta là sự tình nhiều lắm. Ngài bớt giận, được, không cùng ngươi kéo những thứ vô dụng này. Nói cho ngươi một sự kiện, ta hai ngày nữa khả năng phải đi Ninh Thành một chuyến. Lăng lão nói đến chính sự, rõ ràng thời gian này điểm gọi điện thoại cho Tô Minh. Là nhất định là có chuyện, Tô Minh sửng sốt một chút, không nghĩ nhiều liền vô ý thức bật thốt lên. À, ngươi tại sao lại muốn tới Ninh Thành? Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm. Cái này lại chữ dùng. Lập tức liền để Lăng lão có ý kiến. Tại điện thoại bên kia có chút không vui mở miệng nói ra. Ngươi lời này là có ý gì? Không muốn để cho ta đi qua. Khụ khụ, nội tâm ý tưởng chân thật lập tức liền bị khám phá. Cái này khiến Tô Minh có chút xấu hổ. Lần trước Lăng lão cùng Lưu lão cái này một đôi kẻ thù cũ tại Ninh Thành ở một đoạn thời gian. Nhưng làm Tô Minh cho dày vỏ hỏng. Bất quá sao có thể nói thẳng ra đây. Tô Minh tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Dĩ nhiên không phải ý tứ kia. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Giống như có chút đột nhiên. Đến Ninh Thành có chuyện gì không? Lần trước đến Ninh Thành là tĩnh dưỡng du ngoạn một phen. Cũng không thể lần này. Vẫn là như thế đi. Vừa mới qua đi không bao lâu nha. Lăng lão nói thẳng. Ta tìm ngươi có chút việc. Các loại qua mấy ngày đến rồi nói sau. Ta bên này còn có chút sự tình đến thương lượng. Khả năng đến chậm trễ mấy ngày. Sớm nói cho ngươi một lần. Rất kỳ quái có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói. Bất quá nếu Lăng lão là có chuyện. Vậy thì chờ hắn tới hãy nói đi. Dù sao thì thời gian mấy ngày mà thôi. Không có gì lớn, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.